Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới biết được điều anh muốn là cái gì. Đó chính là một gia đình bình thường ấm áp. Mà chính tâm đình đã cho anh một cảm giác như vậy. Cho nên anh mới yêu cô ấy. Anh quay qua hôn lên khuôn mặt đang ngây ra của tâm đình. Thật là, nghe thông báo đặc biệt như vậy của anh, cô cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt này thôi sao? Dù sao nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu như vậy, anh cũng sẽ không so đo gì cả. Anh thực sự yêu tâm đình. Liền coi như không có người qua đường nhìn thấy quế xuống hôn cô. Khuôn mặt của anh ánh lên niềm hạnh phúc, chân thành và tha thiết. Uông thần nhân cắn chặt môi. Giờ phút này cô ta thật là không cam lòng. Cũng không có cách gì hơn. Bởi vì cô ta cùng Tuấn Vũ như thế này, hoàn toàn đã thật sự kết thúc rồi. Chúng ta phải đi. Cô gái này anh đã bao hết cả đêm. Em có thể tiếp tục ở lại uống rượu. Chào em. Nói rồi, Tuấn Vũ nắm tay Tâm Đình ra khỏi câu lạc bộ. Tuấn Vũ à, chị thần nhân... Em yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao cả. Em hẳn là cũng biết cá tính của cô ấy cao ngạo. Đừng quên rằng cô ấy chính là đại minh tinh. So với chuyện chia tay này, thì công việc luôn luôn được cô ấy đưa lên là cao hơn hẳn. Cô cảm thấy khổ sở thay cho chị. Em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đừng Tuấn Vũ liếc mắt nhìn qua cô đang trầm ngâm. Như thế nào hả? Lại đàn đang suy nghĩ có cách nào đem anh trả lại cho cô ấy sao? Em... Cô cảm nhận hình như anh đang tức giận. Cho dù em có làm như vậy thì anh cũng sẽ không đáp ứng đâu. Nhớ tới chuyện ngô xuân mà cô đã làm thì anh không khỏi lại bốc lên lửa giận trong lòng. Đi, mau trở về. Anh thấy anh cần phải giáo huấn lại em. Cho em lần sau không có dám ý tưởng loại này nữa. Muốn bỏ anh mà đi. Em đời này tiếp tưởng nghĩ đừng đến khả năng đó đi. Đúng thật là, đều tất cả là bởi vì cô có thể hại anh biến thành ác ma. Trong óc nghĩ toàn chuyện muốn trừng phạt cô. Đầu tiên sẽ hôn cô, khiến cho đầu óc của cô choáng váng, rồi cởi hết quần áo của cô, rồi sau đó cứ như vậy, như vậy. Tuy rằng anh đang tức giận, còn nói một chút gì nữa muốn giáo huấn cô, nhưng Chu Tâm Đình nghe câu nói đời này đừng nghĩ đến chuyện rời đi thì cảm thấy thật là cảm động. Khi hai người ở trên xe, Tuấn Vũ à, có chuyện gì chứ? Anh kéo dây an toàn cho cô cất tiếng. Em nghĩ... em muốn hôn anh. Anh bị một phen kinh ngạc. Làm chi đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy? Em tưởng rằng muốn hôn thì anh sẽ cho em hôn sao hả? Không phải là muốn rời khỏi anh đi đến nước Mỹ hay sao? Anh nhìn giống như là một đứa trẻ cao có hờn dỗi, khuôn mặt đỏ bừng. Nguyên nhân chính là anh thực sự quá mức yêu cô. Em đang cười ngây ngô cái gì chứ? Không phải là nói muốn hôn anh sao hả? Không phải nói được không cho cô hôn hay sao? Sau đó mới nhìn thấy anh không biết khi nào đã buông lỏng dây an toàn của cô ra, sẵn sàng chờ đợi. Cô cười ngọt ngào, hôn lên tình cảm chân thành của anh. Cứ y như theo lời của anh, đời này kiếp này, cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Tân hôn một năm sau. Kết hôn một năm rồi còn có gọi là tân hôn không? Nhưng đối với Đường Tuấn Vũ mà nói thì chính là tân hôn. Mở ra các bản phác họa mà vợ đã giấu kín. Xem một tấm mới nhất. Đây hình như là bộ dáng của anh chủ nhật tuần trước khi đang ăn bữa sáng. Bởi vì lúc ấy, anh vừa ăn vừa xem tờ báo kinh tế mới nhất. Thật sự là đẹp đến ngây người. So với bản khắc, ảnh chụp, bản phác họa này bất luật động, tác hoặc là vẻ mặt, thoạt nhìn đều thực là sinh động. Vợ anh vẽ thật sự là bay bổng. Nửa năm sau, thời gian ở chung, xác nhận tình cảm của nhau thì họ kết hôn. Hôn lễ diễn ra thực là náo nhiệt. Theo yêu cầu của Tâm Đình, không vô trương lại rất ấm áp. Đình Thiện Đàn phụ trách tiếp đãi khách. Cô rạng rỡ tiến vào lễ đường, xung quanh là những người thân thiết. Mẹ anh cùng với bạn trai Phong Niên cũng đã từ nước Mỹ trở về Đài Loan để mà chủ trì hôn lễ. Ngày đó chị Nhã Lị giúp cô trang điểm, có thể nói cô là cô dâu đẹp nhất thế giới. Sư phụ của cô cùng với runner cũng tới rồi. Đêm đó mọi người uống thật sự là điên cuồng, nhưng Tuấn Vũ chỉ uống hơn một ly, là vì anh đã kiêng rượu. Mặt khác, anh sẽ không nghĩ sẽ uống say trong đêm tân hôn. Anh lại cầm lấy một bản phác họa khác, thoạt nhìn có một chút ố vàng. Đó cũng là anh, phẳng phất nét sinh viên. Đây chính là chàng sinh viên năm 4 thời ấy, là một bản vẽ hoàn hảo. Nghĩ tới cảnh vợ vụng trộm bắt đầu họa mình. Biết vợ thương mình như vậy lại rất là nhiều năm thì anh bất giác khẽ cười. Chắc vợ cũng đã tắm xong rồi. Tuấn Vũ bèn nhanh chóng bỏ những bản phác họa vào trong rương lại. Anh cũng không dự tính nói cho vợ biết rằng anh đã xem qua những bản phác họa mà cô trộm vẽ, anh trộm nhìn, coi như vậy là cuộc sống vợ chồng bọn họ thật cận tình cảm và thú vị. Anh xoay người định bước đi, bỗng nhiên thấy trên mặt bàn có tấm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net